Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, chương 123. Nguyên lão sư người thiếu lão bà sao? Ô ô, đây cũng quá lãng mạn đi. Hảo hướng tới a. Nguyên lão sư người thiếu lão bà sao? Nguyên lão sư người thiếu muội muội sao? Nguyên lão sư, người không nên nhìn ta lớn lên tráng, kỳ thật ta cũng có thể làm mèo. Tại Nguyên gia miêu tả hắn lý tưởng sinh hoạt hình ảnh về sau, lớp học các học sinh sôi trào. Tại Nguyên lão sư cảm xúc lây nhiễm hạ, mọi người tốt tựa như thật thấy được cuộc sống như vậy tràng cảnh đồng dạng. Thong dong, lạnh nhạt, xa xăm, yên tĩnh, ấm áp, mấy câu nói đó theo Nguyên lão sư trong miệng miêu tả ra tới. Các học sinh nhìn Nguyên lão sư, liền có thể thông qua hắn, thấy được cuộc sống như vậy tràng cảnh. Đây chính là Nguyên gia khí chất nơi. Nếu là đổi một cái chỉ vì cái trước mắt người để miêu tả cảnh tượng như vậy, đại gia kiểu gì cũng sẽ cảm giác muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu. Nguyên lão sư thật sự là quá ôn nhu. Xong đời, ta cảm giác ta yêu Nguyên lão sư. Vì cái gì rõ ràng là thoạt nhìn rất bình thản nhật tử. Theo Nguyên trong miệng lão sư nói ra, cứ như vậy lãng mạn a. Giống như Miyazaki Hayao như manga, lớp học đám nữ hài tử đều muốn bị Nguyên gia miêu hội ra tới sinh hoạt tràng cảnh ôn nhu đến khóc, làm hắn thê tử, vậy nên là một cái chuyện hạnh phúc dường nào a. Tại đám nữ hài tử trong gen, trời sinh liền đối với lãng mạn nam nhân không thể cự tuyệt. Ngẫm lại Nguyên lão sư mỗi ngày ôm thê tử tại lầu nhỏ giường lớn bên trên xem ngày xuân, hạ hoa, thu phong, đông tuyết, sau đó sáng sớm cho nàng làm tình tâm bữa sáng. Trong nhà còn có một đầu tiểu muội muội cùng tiểu phì miêu. Gia đình như vậy sinh hoạt, quả thực là hết thảy nữ hài tử đều không thể kháng cự. Rất muốn cho Nguyên lão sư giặt quần áo nấu cơm sinh bảo bảo a. Được rồi, kỳ thật đại gia lý tưởng sinh hoạt cũng đều rất đẹp. Chỉ có thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Nguyên gia đem trong chén kim kết chanh nước uống xong, lần đầu tiên cho các học sinh bố trí khóa sau bài tập. Người sống đều là phải có điều chờ mong. Hắn đi xuống bục giảng, vừa mới cũng không ít đồng học nhắc tới, ngay cả chính mình đều không rõ ràng lý tưởng mình sinh hoạt là dạng gì, hoặc là nói không biết chính mình sống là vì cái gì. Cảm giác chính mình theo đuổi bất quá là người khác kỳ vọng theo đuổi đồ vật mà thôi. Đại gia chạm đến qua chính mình trái tim. Sao? Kia khỏa sâu xí màu đỏ tươi viên thịt, tại trong lồng ngực của ngươi không biết mệt mỏi bịch, bịch, bịch nhảy lên. Vô luận ngươi mừng rỡ vẫn là bi thương, nó đều là một khắc càng không ngừng nhảy lên. Mở to mắt, ngươi có thể nhìn thấy vũ trụ hành tinh chuyển động, sinh sôi mùa lúc, sâu lớn cá hồi hồi du mà lên, bắc cực thế giới bên trong lộng lẫy cực quang, sau cơn mưa cầu vồng, đầu mùa đông tuyết, mưa lớn qua đi sáng sớm, còn có gió, ngươi có thể dùng trên người lỗ chân lông đi xem một trận gió. Nhắm mắt lại, đứng lặng tại chỗ, cảm thụ được khí lưu lướt qua da thịt. Theo trong lỗ chân lông một tia rút ra linh hồn của ngươi. Không có như thế nào, đi làm liền tốt, tựa như một cái không có thêm tiền tố động từ như vậy. Không cần vội vã giao phó nó ý nghĩa, trước đi cảm nhận, vạn vật bảo toàn, thiên biến vạn hóa, ngươi cùng những vật này kỳ thật không có gì khác nhau. Cuối cùng đều sẽ hóa thành hư vô. Mang ý nghĩa ngươi tùy thời có thể dựa theo chính mình giá trị hệ thống. Đối với những vật này, bao quát ngươi, xây dựng bất kỳ ý nghĩa gì. Nói cách khác, ngươi tương lai sinh hoạt là có thể từ chính ngươi tuyển chọn. Trước cảm nhận, trước nhận thức lại chính mình. Nguyên lão sư cùng các lão sư khác khác biệt lớn nhất chính là hắn khi đi học mỗi một câu nói đều là có thể tại trong lúc lơ đãng xúc động đến học sinh nội tâm. Loại này thể nghiệm là máy móc niệm tài liệu giảng dạy lão sư cấp cho không được. Hắn không câu nệ tại tài liệu giảng dạy, lại đem tài liệu giảng dạy bên trong chủ yếu tư tưởng rút ra. Dùng phương thức của hắn đến cho đại gia làm chú thích chính xác nhất. Tiếng chuông tan học vang lên, mỗi một vị đồng học đều lặng yên ngồi tại vị trí trước. Tựa như không có nghe được tiếng chuông đồng dạng. Giáo sư, cái từ này, các học sinh lần đầu tiên cảm nhận được là có thể chia tách thành giáo, cùng, sư, hai chữ đến giải đọc. Phần lớn lão sư đều chỉ làm được giáo, mà nguyên gia có thể gọi là sư. Hôm nay cho đại gia bố trí một cái bài tập. Nguyên gia nói xong, cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen làm bài tập đề tài. Một tay viết bảng cứng cáp hữu lực, các học sinh nhao nhao tại sổ ghi chép bên trên ghi chép bài tập đề tài. Không có chút nào bởi vì lão sư bố trí bài tập mà cảm thấy phiền. Miêu tả thuộc về ngươi chính mình lý tưởng sinh hoạt. Bài tập rất đơn giản. Lão sư, có chữ viết số yêu cầu sao? Không có số lượng từ yêu cầu. Dù là ngươi viết hai chữ, có tiền, đều có thể. Nguyên gia mỉm cười nói, bố trí cái này bài tập mục đích, không phải bố trí nhiệm vụ, mà là hy vọng các học sinh có thể tốt hơn nhận rõ chính mình trong lòng theo đuổi cùng sở chờ mong. Tương lai, tại viết chính mình muốn tương lai lúc, liền sẽ kìm lòng không đặng tỉ mỉ đến mỗi một cái sinh hoạt hình ảnh. Có ít người thậm chí có thể viết ra mấy vạn chữ đáp án đến. Càng là tỉ mỉ, liền càng minh bạch nội tâm sở chờ mong chính là cái gì. Tan lớp, nguyên gia cũng lau sạch sẽ bảng đen, dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị tới phòng làm việc giao biểu. Sau đó trở về phòng cố vấn, lớp học mấy nữ hài tử vây bên người hắn, còn chi kỷ cho nguyên lão sư đưa ẩm ướt khăn tay lau lau tay. Vương Nhã Lâm mở ra TikTok hào, cái kia tên là nguyên lão sư thường ngày. Quan Phương Hào bình thường liên quan tới nguyên lão sư lên lớp video, còn có một ít học sinh chụp được đến nguyên lão sư việc nhỏ hàng ngày liền đều ở nơi này tuyên bố. Số tài khoản là dùng nguyên lão sư số điện thoại di động đăng ký. Hắn có tuyệt đối quyền hạn quản lý, nguyên gia cũng liền nhìn xem video cùng fan nhắn lại mà thôi. Thường ngày quản lý liền đều ném cho Vương Nhã Lâm các nàng đi làm. Không chứa bất luận cái gì thương nghiệp tính chất, chỉ là đơn thuần chia sẻ thường ngày video. Nguyên lão sư, người đã có hơn 50 vạn fan. Cuối tuần 2 ngày nay chướng thật nhiều fan. Vương Nhã Lâm rất là hưng phấn. Nhìn thấy nguyên lão sư chướng fan, có thể so sánh chính nàng chướng fan còn muốn hưng phấn. Nguyên gia nhìn một chút, cười nói, này không phải nhìn ta à. Đều là các ngươi video biên tập tốt, thêm cái phối nhạc về sau, ta cũng cảm giác chính mình giảng bài giảng được quá tốt rồi. Vương Nhã Lâm nói, mới không phải a, bình luận nhắn lại đều là nói nguyên lão sư giảng bài đặc biệt tốt. Thu hoạch rất lớn, nàng lại ấn mở mấy cái trả lời. Nguyên lão sư ngươi xem, đây đều là một ít truyền thông Quan Phương Hào bình luận. Bọn họ có chút còn phát ngươi lên lớp video. Vậy cái này ngược lại là nguyên gia không nghĩ tới. Chính mình thế mà bị xem như chính năng lượng bị truyền thông Quan Phương Hào cho phát. Bao quát trước đó, nguyên sinh gia đình kia đoạn trên khóa video. Phát lượng liền đặc biệt cao. Không ít fan còn lén lén lút lút chuyển tới vòng bằng hữu bên trong. Thiết chí chỉ có cha mẹ có thể thấy được. Nguyên gia cùng mấy nữ hài tử nhóm nói chuyện, đi ra phòng học lớn, trong tay còn cầm ly kia không kim kết trà chanh đâu rồi. Liền đi hai bước, đem cái chén không phóng tới trong thùng rác, Giản Tình Tuyết lấy điện thoại di động ra bắt được một màn này. Sau đó hưng phấn cùng Vương Nhã Lâm nói, Nhã Lâm, ngươi xem cái này như thế nào, nguyên lão sư tan học không quên mang đi rác rưởi. Nguyên gia, ngoặc kép, Vương Nhã Lâm cũng im lặng nói, cái này chính ngươi phát vòng bằng hữu liền có thể nha. làm Nguyên lão sư tử trung phấn thêm vận. Doanh tiểu trợ thủ, Vương Nhã Lâm vẫn là rất rõ ràng thứ gì có thể phát, thứ gì không thể phát, như loại này tại quan phương hào phát ra tới, khó tránh khỏi cho người ta một loại quá mức tận lực kiến tạo nhân thiết cảm giác. Mặc dù Nguyên lão sư không cần kiến tạo nhân thiết, nhưng Vương Nhã Lâm chính là không hy vọng nhìn thấy có người như vậy ác ý chửi bới Nguyên lão sư. Tỷ như Nguyên lão sư hôm nay giảng được kia đoạn liên quan tới lý tưởng nhân sinh miêu tả, chính là tuyệt hảo tài liệu, nhất định có thể gây nên siêu nhiều người cộng minh. Thần tượng là một loại thực thần kỳ tồn tại, đối với nữ sinh loại này cảm tính sinh vật tới nói, chính là làm thần tượng thao nát tâm, ước gì hắn có thể được đến toàn thế giới người yêu thích mới tốt. Thật giống như ngươi đọc được một bản đặc biệt đẹp đẽ sách, đặc biệt bổng điện ảnh, liền hận không thể an lợi cho bạn bè cùng phòng đều đến xem. Đi về phòng làm việc, trên đường Vương Nhã Lâm cũng cùng Nguyên gia nói một chuyện khác. Nguyên lão sư, chúng ta tâm lý học ban 2 cùng ban 3 chuẩn bị làm một cái quan hệ hữu nghị hoạt động, chính là cùng đi vùng ngoại ô chơi, kia rất tốt nha. Ân. Cho nên chúng ta cũng giống trường học xin a, thế nhưng là hệ bên trong bên kia không cho phép, nói không có lão sư dẫn dắt cùng đảm bảo, không thể tập thể du lịch, cho nên các ngươi muốn để ta đến mang lính cùng đảm bảo. Nguyên gia buồn cười nói, kỳ thật Vương Nhã Lâm mấy người vừa mới ngay tại trò chuyện việc này, hắn liền đã đoán được các học sinh tâm tư, làm tâm lý học ban thích nhất giảng sư. Các học sinh 100 nguyện ý làm Nguyên lão sư cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nếu là Nguyên lão sư không chịu cùng nhau lời nói, như vậy lần này du lịch hoạt động, 89 phần 10 là phải dẹp. Dù sao coi như các lão sư khác đáp ứng, các học sinh cũng không muốn cùng không thích lão sư cùng đi ra chơi. Ân, chúng ta sơ bộ định tại tuần này ngày, Nguyên lão sư có rảnh không? Nói chuyện thời điểm, Vương Nhã Lâm mấy nữ hài tử cũng mở to mắt to, đáng thương nhìn Nguyên lão sư, bán manh cùng làm nũng là nữ hài tử lớn nhất vũ khí. Chăm thử khó chịu, không được, Nguyên gia dứt khoát cự tuyệt, chủ nhật tại sao có thể đâu. Chi tử cố gắng 6 ngày, đếm lấy nhật tử, nhưng còn không phải là ngóng trông chủ nhật nha. A. Vương Nhã Lâm mấy nữ hài tử vẻ mặt đau khổ, quả nhiên đẹp mắt nam nhân đều là nhẫn tâm. Bất quá, nghe được Nguyên lão sư nói có chuyển cơ, Vương Nhã Lâm mấy nữ hài tử liền lại kích động lên. Thứ bảy có thể không? Ta chủ nhật đã có sắp xếp, khả năng không có cách nào mang các ngươi cùng nhau. Nguyên lão sư nói quá dễ nghe. Vương Nhã Lâm mấy người vội vàng gật đầu nói. Đương nhiên có thể, chúng ta vốn chính là kế hoạch thứ bảy cùng chủ nhật chọn một ngày. Kia Nguyên lão sư, chúng ta đi xin lạc. Tốt, hệ bên trong bên kia, ta sẽ đi nói. Nguyên lão sư ngươi thật tốt. Đúng rồi Nguyên lão sư, ngươi có thể hay không mang ngươi muội muội đến a? Chúng ta mỗi đêm xem ngươi trực tiếp, nàng thật đáng yêu. Nếu như nàng biết các người chịu làm nàng cùng đi, nàng khẳng định cao hứng như cái bóng bay tựa như. Ha ha, kia Nguyên lão sư chúng ta cứ như vậy đã nói nha. Mỗi người kinh phí là bao nhiêu? Ta phát cho các ngươi. Nguyên lão sư không cần. Ai? Vương Nhã Lâm mấy nữ hài tử đều không nhắc. Cùng Nguyên gia lại cái thấy, tràn đầy phấn khởi chạy ra. Nguyên gia đành phải cùng hai ban trưởng liên hệ một chút, đem kinh phí trước giao tới. Nghe nói đại gia là chuẩn bị đi bờ biển chơi. Nguyên gia cũng đã lâu không có đi qua bờ biển. Đi vào văn phòng bên trong giao biểu. Vừa sáng sớm, điều hòa không khí thổi đến này lạnh. Vừa tiến tới, chính là một cỗ nồng đậm mùi khói. Nguyên gia len lén liếc hạ hắn màn hình máy vi tính. Lão nhân này ngay tại chơi cờ tướng, tay cầm cờ đỏ, bị đối phương cờ đen giết đến thất linh bát lạc, không hề có lực hoàn thủ. Liền hắn này cờ giờ, cũng chỉ có thể khi dễ một chút Nguyên Nguyên. Dù sao hai người đi ra ngoài câu cá thường xuyên không quen. Có đôi khi ngồi lên một ngày, liền phiêu đều không nhúc nhích một chút, liền dẫn cờ tướng đi ra ngoài, một bên câu cá một bên đánh cờ, lực lượng ngang nhau, nhìn thấy Nguyên gia đi vào, hắn liền thu nhỏ cửa sổ, cúp máy, cầm trong tay thuốc lá chạc tại trong cái gạt tàn thuốc. Làm bộ nhìn một chút hắn ghi chép biểu, sau đó tiện tay để qua một bên, ta cho ngươi nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta trường học bề ngoài. Cũng đừng chỉ lo làm trực tiếp. Đem soạn bài đã kéo xuống. Trần chủ nhiệm nói chuyện từ trước đến nay ngay ngắn. Nguyên gia vội vàng xưng phải. Giả vờ không biết hắn đang đánh cờ. Tùy tiện cùng Trần chủ nhiệm nói ra học sinh du lịch chuyện. Có hắn mang theo. Trần chủ nhiệm thật cũng không cái gì ý kiến. Kia không có chuyện gì lời nói. Ta liền đi về trước a. Ai chờ chút, Trần chủ nhiệm gọi lại Nguyên gia, sau đó hỏi hắn hòm thư hào, cho hắn phát đi qua một phong mời bưu kiện. Đây là cái gì? Ta một người bạn là phòng cháy trung đội trưởng. Trước mắt có xuất hiện áp lực quá lớn cùng nghề nghiệp mệt mỏi chờ tâm lý vấn đề. Nhất định cho nhân viên chữa cháy nhóm làm tâm lý phụ đạo. Chủ yếu là khích lệ bọn họ có thể dũng cảm quá mức cùng với trách nhiệm tâm. Muốn mời chúng ta Tô Đại An bài một cái kinh nghiệm phong phú tâm lý hệ lão sư đi qua phụ đạo một. Chút, 1000 khối phí dịch vụ. Mỹ Xoa, ta nhìn ngươi thích hợp. Nhìn Trần chủ nhiệm này, cho ngươi cái đại tiện nghi, ánh mắt. Nguyên gia trợn trắng mắt. Mỹ Xoa khẳng định không thể nói. Việc cực ngược lại khẳng định đúng thế. Việc này nếu để cho những giảng sư khác hoặc giáo sư đi làm, bọn họ khả năng còn không quá nguyện ý đâu rồi. Dù sao khóa ngoại tùy tiện tiếp lớp, phí dịch vụ cũng không chỉ 1000 khối. Nhưng đối với Nguyên gia tới nói, đúng là thật thích hợp. Dù sao hắn tư lịch thật sự là quá ít. Nếu có thể tại lý lịch bên trên thêm vào như vậy một bút, khẳng định phải đẹp mắt nhiều lắm. Ngoại xính lão sư muốn chuyển thành biên chế lão sư vẫn là rất khó. Trần chủ nhiệm xác thực ngoài định mức chiếu cố hắn. Bất quá như thế một cái tăng lên nghiệp vụ độ cao thời cơ, Nguyên gia tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn điện thoại di động đăng nhập hòm thư, kỹ càng nhìn một chút Trần chủ nhiệm phát tới mời bưu kiện. Thời gian là thứ sáu 9 giờ sáng đồng hồ đến 11 giờ rưỡi. 2 giờ rưỡi thời gian, phụ đạo phương thức lấy tọa đàm tiến hành. Bưu kiện bên trong cũng tương đối kỹ càng mà nói sảng khoái tiền đội ngũ khách quan tình huống. Nguyên gia xem hết, trong lòng liền đại khái nắm chắc. Được rồi, kia ta đi trước a. Chuẩn bị cẩn thận, đừng cho ta làm hư. Trần chủ nhiệm vừa nói, một bên đem cửa sổ nhỏ mở ra, tiếp tục đánh cờ đi. Cảm ơn mọi người nhắn lại cổ vũ. Đặc biệt cảm động, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?